Thần cấp ở rể, chương 386, không thể nào yên tâm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, Diệp Vô Phong lại đá thêm một cước, đá gãy chân trái cứng rắn của Tần Chí Dũng. Sau đó cười lạnh chế nhạo. Ông đây không phải cảnh sát, mày gọi sai rồi. Hình Liên Cương thầm kêu trong lòng. Sảng khoái, Tần Chí Dũng trợn mắt lên. Hôn mê. Mấy người cảnh sát bên cạnh, nhìn đội trưởng với phó đội trưởng cũng không có ngăn cấm. Tâm trạng vô cùng phức tạp nhưng không lên tiếng. Rào, Diệp Vô Phong cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp ra đổ lên đầu Tần Chí Dũng. Anh ta dùng mình giật mình tỉnh lại. Đầu lưỡi vừa nhúc nhích liền cảm giác được răng trong miệng đã gãy đi hai cái. Rất nhiều cái khác lung lay. Chân trái gãy xương chỉ cần động đậy nhẹ là đau đến không chịu được. Cả đầu của Tần Chí Dũng toàn là mồ hôi cùng với nước trên đầu hòa vào nhau. Không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước. Một khi cắn răng liền đau không thể chịu được. Anh ta chỉ có thể hít khí lạnh. Căm giận mà nói. Diệp Vô Phong, nhà họ Lôi sẽ cho mày chết không toàn thây. Bất cứ lúc nào tôi cũng cung kính chờ đợi. Diệp Vô Phong thản nhiên nói. Có điều, mày là kẻ tội phạm vô số lần lén vào trại tạm giam giết người. Vẫn là trước hết phải chịu trừng phạt. Mày không có chứng cứ. Nói mấy thứ này không có tác dụng. Tần Chí Dũng vẫn cứ cứng miệng. Chứng cứ, tao nghĩ vị giám đốc Phương đó và vị quản giáo Hồ Tiểu Dân đều có thể làm chứng cho mày. Diệp Vô Phong đứng lên. Vốn dĩ mày vào nhà giam là muốn giết tao. Tao giết mày cũng không tính là quá đáng. Nhưng bây giờ, tao bỏ ra một chút sức lực giao mày cho cảnh sát xử lý đi. Tạm biệt, Lạc Viễn Trinh. Tần Chí Dũng là người của tôi. Lẽ nào ông không biết sao? Làm sao có thể tùy tiện mà bắt vào trại giam thẩm vấn? Bây giờ tốt nhất ông lập tức liền thả Tần Chí Dũng ra. Nếu không cái vị trí cục trưởng này của ông sợ rằng ngồi không chắc chắn đâu. Đối diện với bàn làm việc của cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Phụng Thiên, Lạc Viễn Trinh là một người đàn ông trung niên vô cùng khí thế. Chính là Âu Dương Lôi. Ha ha, chủ tịch Âu Dương, có phải ông quản rộng quá rồi không? Ông vẫn là đến chỗ hội nghị hiệp thương chính trị của ông mà làm hoạt động đi. Chỗ này là cục cảnh sát, tôi mới là cục trưởng. Lạc Viễn Trinh không tự ti cũng không kiêu ngạo mà nói. Ánh mắt của Âu Dương Lôi âm trầm nhìn Lạc Viễn Trinh. Cục trưởng Lạc, chúng ta người ngay thẳng không nói lời mờ ám. Âu Dương Lôi là người như thế nào? Cục trưởng Lạc chắc hẳn là đã nghe qua. Cho dù là tỉnh ủy hay là chính quyền tỉnh. Lời tôi đã nói, Lạc Viễn Trinh ông về sau lên chức. Đánh giá của nhiều người rất quan trọng đối với ông. Còn có người nhà của ông ở Phụng Thiên. Ông hiểu rồi đó. Dầm. Lạc Viễn Trinh đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Âu Dương Lôi, ông đây là uy hiếp tôi. Tôi, Lạc Viễn Trinh xuất thân là quân nhân. Sớm đã đem cái mạng của tôi cống hiến cho quốc gia rồi. Còn về người nhà của tôi, nếu như ông dám làm hại bọn họ, lấy danh nghĩa của Lạc Viễn Trinh tôi, hướng ông báo thù, hy vọng ông có thể tiếp nhận được. Lạc Viễn Trinh tay phải nhấn vào bọc súng của mình, tràn đầy uy thế. Nhìn Âu Dương Lôi một cách hết sức giận dữ. Cùng là xuất thân bộ đội đặc chủng, Lạc Viễn Trinh tất nhiên sẽ không sợ hãi loại uy hiếp này của Âu Dương Lôi. Trái lại sẽ phản kích mạnh mẽ nhất. Về phần Tần Chí Dũng, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác anh ta đã gây ra. Không ai có thể xen vào. Nếu không, những oan hồn đã chết đó sẽ không thể yên nghỉ được. Lạc Viễn Trinh tôi lấy lương tâm của người thực thi pháp luật. Cũng không thể nào yên tâm được. Tôi là An Hâm, luật sư của anh Tần Chí Dũng. Tôi muốn gặp đương sự của tôi. Đội trưởng Hình, anh không có quyền hạn ngăn cấm. Anh bắt buộc phải cung cấp điều kiện thuận lợi cho tôi. Một người luật sư đeo kính đến chỗ phòng làm việc của Hình Liên Cương. Hình Liên Cương mỉm cười nhìn anh ta. Chấm, ồ, anh luật sư tôn kính. Tôi chỉ có thể lấy làm tiếc mà nói với anh rằng trước mắt anh Tần Chí Dũng có liên quan đến một vụ án giết người nghiêm trọng. Cho dù anh muốn gặp đương sự của anh, trong thời gian chúng tôi đang điều tra, cũng là không được phép. Mời anh về cho, đội trưởng Hình, anh đây là coi thường pháp luật. Trong thời gian đương sự của tôi đang bị thẩm tra, tôi cần phải gặp đương sự của tôi. Đây là quy định của pháp luật. An Hâm cứ nhẻ lẽ phải mà hết sức tranh luận. Chuyện này, luật sư An, nếu anh kiên trì muốn gặp Tần Chí Dũng, vậy thì anh chỉ có thể ngồi đợi. Hình Liên Cương xảo quyệt, vẫy tay phía bên cạnh. Tiểu Lương, anh qua đây một lát, đặc biệt đi cùng luật sư An gặp mặt nghi can. Tiểu Lương nghi hoặc mà chạy qua. Ủa, đội trưởng Hình, chúng ta có kỷ luật, không thể tùy tiện để nghi can gặp mặt luật sư mà. Hình Liên Cương nháy mắt với Tiểu Lương, liếc anh ta một cái. Luật sư An muốn gặp, tất nhiên có thể gặp. Chúng ta không thể làm trái pháp luật, có hiểu không? Chỉ là luật sư An có thể phải đợi hơi lâu một chút. Ha ha, anh ta vỗ vỗ vai của Tiểu Lương. Anh nhất định phải hầu hạ luật sư An cho thật tốt. Tuyệt đối không được để luật sư An đói. Cũng không được khát. Nếu như luật sư An thực sự quá mệt, đương nhiên là cần có một cái giường, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hai, phải. Đội trưởng Hình, tôi đã hiểu rồi. Luật sư An, mời anh đi bên này. Tiểu Lương cũng là một cậu nhóc lanh lợi. Trải qua Hình Liên Cương làm phép như vậy, tự nhiên hiểu rõ ý của đội trưởng Hình. Chính là muốn anh ta phải ngăn chặn vị luật sư An này. Luật sư An, đây là phòng gặp mặt của đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Hơi sơ sài một chút, mong thứ lỗi. Tiểu Lương mở cửa phòng ra, mời An Hâm vào trong. Sau đó chuyển một cái ghế ngồi ngay cửa, lấy điện thoại ra, còn đặc biệt cắm vào ổ điện ở ngay cửa sạc pin. Sau đó bắt đầu quẹt quẹt. An Hâm đợi hơn 10 phút, sau đó không còn kiên nhẫn nữa. Cảnh sát Lương, tôi muốn gặp đương sự của tôi. Tôi đề nghị các anh nhất định phải thông báo cho đương sự của tôi ngay lập tức. Tiểu Lương từ từ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Ồ, tôi đã bảo đồng nghiệp của tôi đi thông báo cho anh ta rồi. Có lẽ đồng nghiệp của tôi hôm qua ngủ trễ quá còn chưa thức dậy. Luật sư An đừng lo lắng. Anh nhẫn nại đợi là được rồi. Cái gì? Lúc này đã là 10 giờ trưa rồi còn chưa thức dậy. Kỷ luật công việc của mấy người đi đâu hết rồi? Tôi muốn tố cáo các người. An Hâm vẻ mặt phẫn nộ, hung ác chỉ tay vào Tiểu Lương. Tiểu Lương nhếch mép. Ách, luật sư An, thực ra thì đội hình sự chúng tôi lười một chút. Đương sự của anh Tần Chí Dũng phạm tội như này không phải nên vui mừng à? Anh ta liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật rồi. Có đúng không? Vì vậy anh lấy tư cách là luật sư của Tần Chí Dũng, tuyệt đối không thể tố cáo chúng tôi lười biếng được. Nếu không, tôi đi bảo đội trưởng Hình của chúng tôi lập tức bắt đầu thẩm tra Tần Chí Dũng. Anh nói gì vậy? An Hâm nhất thời nghĩ không ra được lời nào tốt hơn để phản kích lại Tiểu Lương. Tức đến ngực phập phồng, lại chỉ có thể ngồi xuống, sốt ruột chờ đợi. Cách chương.